T-Boy và Hủ Nữ Siêu Quẩy. Chương 10, Góc Chuyện Audio.com. Chúng em chào cô ạ, cả lớp cừu đồng thanh. Các em về nhớ học bài, làm bài, bla bla. Khi cô kết thúc bài diễn văn thì lớp học đã trống lóc, cô còn một ma nào. Pa Ma chờ lâu cô, Hoành tiến lại chiếc ô tô đen đổ sẵn TAC cổng trường. Pa Ma cũng mới ra thôi. Papa nói, về thôi con, Mama, còn bên trường cấp 2. Reng reng reng, tiếng chuông cứu sinh vang lên. Bọn SS ùa ra như mối xây tổ. Sứa và Heo cũng đi xe đạp điện ra. Đến cổng, ta cừu chan, cả hai đứa reo lên. Sứa bay tới ôm cổ cừu. Nhớ quá à, sứa nhõng nhẽo. Thôi cô, đây là cổng trường đó. Cừu vuốt tóc sứa, à, hi hi, sứa lè lười cười hè hè. Ôi giời ơi, tôi biết là bơ tốt cho da mặt, mà hai người có cần tặng tôi nhiều rét cô. Mới gặp mà ôm ấp thấy mà ghê. Heo hất mặt lên, hè hè, về thôi, cừu, ba đứa đi ba chiếc xe đạp điện chạy bon bon trên đường. Vừa uống trà sữa vừa trò chuyện, sứa này, chuyện của cừu chắc sứa biết hết rồi ha, phải gọi cừu là chị nhé, cừu, yes, mà sao biết hay rét sứa, nghe kể là học chung lớp ngồi chung bàn với con heo thì biết chắc rồi. Nó là, đài phát thanh thành phố, mà, cừu nói và vội né cái hộp trà sữa mà heo nhè mặt MK ném. Con cừu đáng ghét, heo, ha ha ha, cừu và sứa cười vang, cơ mà, sao con đường này trông quen quá vậy, sứa, âu, nhà chị kia, thì chỉ nhà MK, nhà tớ bên trái, heo chỉ ngôi nhà bên trái, cái gì, vậy nhà ba đứa MK gần nhau hả, nhà tớ ở bên phải ấy, sứa chỉ ngôi nhà màu vàng bên phải, WOAAAAAA, đồng thanh, nghe nói có hàng xóm mối mà bận quá nên cô qua thăm đờ si, vậu ra chị là con bác Lưu. Bác ấy tốt lắm, em hay qua ấy chơi lắm, gần nhà nhau rét vui rồi. Ba người bước vào, con chào cô chú ạ, sứa và heo chào. Ôm chào hai đứa, Pa Ma con mới về, hello em trai, cừu tí tởn, bác Ma tỉ tỉ về rồi à, con quỳ cái. Đồ đáng ghét, Hoành ngước mặt lên, ha ha ha Hoành ca, anh bị cái gì vậy? Sứa và heo cười sặc sủa, trò này là do con đúng cô. Ma cừu nhéo hông MK để khỏi bật cười. Vâng, cừu gật đầu, có việc gì vậy bác? Heo tò mò, chuyện là vậy, hôm nay, mới đi về, Pa Ma Hoành đi cất xe vô gara còn Hoành thì vô mở cửa. Vừa mở cửa ra, Hoành đặt chân lên tấm thảm, và y chang KCH1 mà Hoành đã chơi cừu, chỉ có cái là cô ụp mặt xuống đất mà úp thẳng xuống một cái tô hỗn hợp gồm, mực màu. Vừa lúc ấy Mama bước vào và, YAAAA bớ người ta, ăn trộm, rồi mẫu hậu đáng kính lấy túi sách làm từ da cá sấu đập. Tên trộm, như thật miệng thì la. Anh ơi nó đánh em, bớ người, có chuyện gì, bà lao vào như một vị thần và tặng cho, tên trộm, mấy, stop, con, Hoành đây, Hoành hấp hối, ủa, Hoành, sao con lại ở đây, là ai đã đánh con, Pa Ma nghe thì lật đật đờ con mình lên và hỏi một câu rất chi là, vô, chắc con tự xử, Hoành choáng váng, đờ si một lát sau thì mấy đứa về, Mama kết thúc câu chuyện, sạc, thành công vượt cả mong đợi. Cừu vật ra cười, này nhá, muốn làm đờ si như vậy chị phải đo chiều cao nhóc vận tốc bước đi rồi nhiều nhiều nhiều nửa. Con cừu đáng ghét, xem taekwondo của lão từ đây. Hoành nói rồi nhảy ập vào cừu, rất nhẹ nhàng, cừu lách người qua. Và Hoàng cứ bay và Hoành đã, hạ cánh ở cái tô hỗn hợp năm ấy. Ai ra, bộ cái tô đó MK pha ngon lắm hay sao mà Hoành nó ôm mãi cô buông thế nhờ. Cừu lắc đầu, cái này là do nhóc cô chịu dọn dẹp, cô phải lỗi của chị hai nhớ. Lưu Nguyệt Thi, Hoành đứng lên đọc cả tên lẫn họ của, a hi hi, vào phòng chị thôi mấy đứa nhanh thôi, cừu vội kéo sứa và heo chạy đi, ở lại thêm lát nửa thì khéo núi lửa phun trào cho nám mặt. Bước vào phòng, sứa quan sáy rồi ngồi xuống cái giường trải chiếu chúc mát mẻ. Vẫn là hoa hoài hương, góc chuyện audio.com, tới giờ mà vẫn thích nằm chiếu chúc à, sứa, ừm, nóng thì nằm chiếu, lạnh thì có đệm phủ da trắng ở trong tủ ấy. Dù sao chị vẫn thích ngủ chiếu hơn. Còn hoa hoài hương là sở thích mà, nó làm chị thấy tâm hồn như dịu đi. Cừu mở cửa sổ, bước ra cái ban công có vài chậu hoa, chiếc chuông gió nhẹ đung đưa. Làn gió ùa vào mát rượi. Sứa à, hồi đó lúc cậu theo gia đình sang Trung Quốc thấy nhớ ghê. Giờ tụi em MK ở gần với nhau rồi, tớ thấy vui ghê. Heo nói, mi mắt hơi ướt, sao lại khóc rồi, ngoan nào, cừu và sứa súm lại vỗ về. Heo thì luôn cố tỏ ra đáng yêu và mạnh mẽ, nhưng thật ra rất yếu đuối. Điều này cừu và sứa rất rõ, vì họ cũng như vậy, và có khi họ còn yếu đuối hơn, đặc biệt là cừu kẻ luôn chọn style, I am ok, và người lớn, tất cả im lặng, chỉ có tiếng chuông gió cứ nhẹ rung lên, xuống ăn cơm, mấy đứa ơi, papa từ dưới nhà gọi vọng lên, hai giờ thì nó nhẹ nhàng như dậy đó, mò xuống dưới nhà thì máu quẩy tái sinh, e hèm thông báo A Nam chính sắp xuất hiện rồi, he he he, sau một thời gian mất tích, ta đã trở lại, dạo này học dữ quá mà, bà con thông cảm, cách chương.